Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 894. Hoàng đế du lịch, Vương Chính Vũ nói, được rồi, chúng ta bây giờ lái xe đi Đông Bắc. Trần Xích Xích, ít nhiều có chút qua loa à, lái xe đi Đông Bắc nghiêm túc sao? Đặng Triều, bên ngoài rốt cuộc là thì sao? Lộc Cáp Ni, Tô Hàng. Chúng ta ngồi động xe đến. Biết, Lý Thiết Trụ là người đàng hoàng. Lái xe đi Đông Bắc phải mấy ngày? Vương Chính Vũ, 1 giờ đã đến. Lý Thiết Trụ, người đây là xe là tên lửa sao? Ta học qua địa lý. Mọi người, ha ha ha, qua một lúc lâu, Lý Thiết Trụ phản ứng kịp. À, ta hiểu được, chúng ta không phải thật đi Đông Bắc đúng không? Trần Xích Xích cùng Đặng Triều vô tình cười nhạo. Bành Ngọc Sướng cười trộm, nhưng cười hung nhất, Lộc Cáp Ni hiền hòa địa xoa xoa Lý Thiết Trụ đầu. Đứa nhỏ ngốc, này không phải ngươi cần phải cân nhắc vấn đề, vui vẻ còn sống liền có thể. Ba người khác lại lần nữa cười điên. Trần Xích Xích, một cái ngốc cây cột, một cái ngốc hươu, ha ha ha. Đặng Triều, mấu chốt là, ngốc hươu còn đang an ủi ngốc cây cột. Bành Ngọc Sướng mặt cũng cười gián. Hắn ma tính tiếng cười tràn đầy toàn bộ buồng xe. Lý Thiết Trụ cởi ra giày cầm ở trong tay. Bành Ngọc Sướng ngay lập tức sẽ không cười. Trụ ca ta sai lầm rồi. Thái độ dị thường ngay ngắn. Lúc này, tiết mục tổ bắt đầu cho bọn họ mỗi người phát một bộ quần áo khoác ngoài. Lại cố ý đem máy điều hòa không khí điều chỉnh đến độ ấm thấp nhất. Lão Trương lái xe đi Đông Bắc. Đụng, gây chuyện tài xế đùa bỡn lưu manh. Chạy, nhờ có một cái Đông Bắc nhân, đưa đến bệnh viện vá 5 châm. Được rồi, Lý Thiết Trụ mặc vào áo khoác ngoài liền hát lên. Bài hát này, tiện nghi, hơn nữa bây giờ Lý Thiết Trụ trị số trí lực vô cùng phú dư. Liền mua, Lộc Cáp Ni, bài hát mới, Lý Thiết Trụ, ngang, Đặng Triều, các ngươi làm sáng tác, viết ca khúc đều là há mồm liền ra sao? Tựa hồ có chút không nghiêm túc. Lý Thiết Trụ, vậy không nhưng đây. Đặng Triều, ha ha ha ha ha. Lộc Cáp Ni, ta muốn hát bài hát này nhi. Thú vị, người Đông Bắc thoại rất chuồn a. Mập Lộc quản Lý Thiết Trụ muốn bài hát. Chưa bao giờ vòng vo. Ngược lại cây cột trên căn bản đối với hắn cầu gì được đó. Lý Thiết Trụ nói, bởi vì chúng ta nhà trọ có một Đông Bắc nhân. Vậy thì tương đương hợp lý rồi. Vì vậy, trên xe biến thành đại hợp sướng. Lão Trương xin hắn ăn bữa cơm. Uống ít đi hắn không làm. Hắn nói, bọn ta kia kết đều là Đông Bắc nhân. Bọn ta kia kết sản xuất nhiều sâm cao ly. Bọn ta kia kết heo lại trưng miến. Đôi ni nhi bên trên dưa muối. Trong tiếng ca, xe lái ra thành phố đi tới nông thôn. Đường qua một cái ao. Đạn mạc. Viết ca khúc không phải là há mồm liền ra sao? Lý Thiết Trụ bài hát này hẳn thu nhận sử dụng ở hoàng gia động cơ bên trong. Lý Chí Hiên một cái Đông Bắc nhân, khẩu âm dắt mũi nhà trọ ba cái Tây Xuyên nhân. Này cái ao tốt nhìn quen mắt, từ sơn tranh câu cá cái kia cái ao a. Với trứng mặn có quan hệ gì? Trứng mặn danh xưng chính là từ nơi này nhi tới a. Lý Thiết Trụ cho hắn gội đầu đánh bóng. Không phải là nấm phòng chứ? Giả chứ? Thật đúng là nấm phòng. Tình huống gì à? Vương Giáp Phương mang theo 4 cáp đoàn đội tới nấm phòng. Không không khỏe chứ? 2 cái tiết mục đích đều là hắn làm. Rất xe tốc hành ngừng. Bành Ngọc Sướng làm con chốt thí bị 4 cái lão thành viên thứ nhất đẩy xuống xe. Bành Bành khẩn trương sau khi đột nhiên biểu tình trở nên đặc biệt xuất sắc. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể trở lại. Bông tuyết bay phiêu bắc phong rền vang. Thiên địa một mảnh mênh mông. Ở tiết mục tổ bối cảnh âm nhạc chung. Bay là tả đại bông tuyết bay xuống. Bành Ngọc Sướng hô. Trụ ca. Ôi chào mau tới nhìn. Người thiến heo địa phương. Lý Thiết Trụ cái thứ 2 xuống xe. Thật giả. Lừa gạt ba ba của ngươi chứ. Ai. Ngọa tào. Những người khác cũng xuống. Bành Ngọc Sướng chỉ cách đó không xa một ngôi nhà nói. Bên kia chính là trụ ca thiến heo nhà kia. Ta nhớ được kia kỳ khách quý có Tùng Trúc Nhi cùng người đó Trịnh Nghiên Tử. Vài người đỡ lấy, Tuyết Rơi nhiều hoa trèo lên bậc cấp, đẩy cửa vào, Đặng Triều, thật tốt qua loa, Lộc Cáp Ni chỉ trong sân. Đó là cái gì? Một cái bọt làm giả sơn, màu trắng, trên đó viết ba chữ Trường Bạch Sơn, hát co Đông Bắc, Trần Xích Xích thẳng che mặt. Này đã không phải qua loa không qua loa vấn đề. Các đồng chí, đây là lường gạt a. Lý Thiết Trụ, nếu không đánh 9-6-1-1-0 chứ. Trần Xích Xích, đó là cái gì? Lý Thiết Trụ, chống gian lận trung tâm điện thoại nha. Trần Xích Xích, đánh cái gì chó má chống gian lận điện thoại? Ngươi lại không phải Tô Dã tiện nhân kia. Đạn Mạc, thật là nấm phòng a. Đột nhiên nghĩ tới chính Kinh Ca Thiến Heo hình ảnh. Ha ha ha ha, người tốt, Mộng Huyễn Liên Động, lường gạt, tuyệt đối là lường gạt. Tình huống gì? Hai cái tiết mục cùng một cái đạo diễn. Không chỉ là cùng một cái đạo diễn, đoàn đội đều giống nhau. Đi tới nấm phòng, Lý Thiết Trụ sức chiến đấu tự động phòng gấp 3. Lý Thiết Trụ cùng Bành Bành về nhà. Thấy qua vô, cùng giống như thật Trường Bạch Sơn sau. Vài người bắt đầu đi loanh quanh. Bành Ngọc Sướng dẫn đường. Cái địa phương này ta cùng Trụ Ca ở qua rất lâu. Ta đi chụp phong khuyển. Trụ Ca giúp ta đại ban rồi rất nhiều kỳ. Lý Thiết Trụ nói. Đúng, đó là ta duy nhất một cuối mùa thường trú nấm phòng. Quý thứ hai nấm phòng. Trần Xích Xích, nấm phòng a, kia một mùa ta chưa từng tới. Bành Ngọc Sướng nói. Thật sao? Vậy hẳn là nấm phòng lão cữu duy nhất chưa từng tới nấm phòng chứ? Trần Xích Xích, hình như là, như vậy chuyến liền cho bổ túc. Viện treo trên tường Đông Bắc tranh phong cảnh, coi như là Đông Bắc rồi, cũng là đủ qua loa lấy lệ. Góc sân còn có một nam một nữ mặc đại hoa áo tử giả mạo Đông Bắc Ngân. Một là công tác tổ nữ nhân viên làm việc, một là phó đạo diễn Hi Hi. Thảm nhất là bị vội vã buôn bán hát cùng o. Hai hàng bị khoác lên nai quần áo. Trên đó viết nai. Lộc Cáp Ni đi tới. Này hai cái con chó nhỏ là ý gì? Bành Ngọc Sướng. Ngồi. Hát ngồi. Hát không để ý tới hắn. Xoay người chạy đến trước mặt Lý Thiết Trụ làm chúc mừng. O cũng thí điên chạy tới. Lộc Cáp Ni. Ôi chao. Nó nhận biết các ngươi. Bành Ngọc Sướng. Nhận biết a. Hát cùng o. Ngươi tới nấm phòng thời điểm không phải thấy qua chưa? Lộc Cáp Ni, nhưng là ngươi mỗi một cuối mùa nấm phòng đều tại. Tại sao nó hay lại với cây cột quen hơn? Bành Ngọc Sướng vẻ mặt có lý chẳng sợ. Bọn họ sợ nhất Hoàng Lão Sư cùng Trụ Ca. Bởi vì hắn hai luôn là đối lẩu thịt cầy tình hữu độc chung. Lộc Cáp Ni, ha ha ha, Lý Thiết Trụ ngồi chồm hổm dưới đất bóp hát. Chà chà. Hát cơm nước mở không tệ lắm. Càng ngày càng mập đẹp. O gào nhi một tiếng chạy. Căn bản không cố nàng lão công an nguy. Trần Xích Xích đi tới. Công nai mẫu nai. Ngốc hươu đi qua đứng ở giữa. Vừa vặn một nhà ba người. Lương Đình đã bị tạm thời cải tạo thành Đông Bắc thổ kháng. Bất quá. Một bên xích đu vẫn còn ở đó. Lý Thiết Trụ tự mình làm xích đu. Từ nơi này một mùa bắt đầu. Xích đu gần như tự là mỗi một cuối mùa nấm phòng phù hợp. Đạn Mạc, oa, chính Kinh Ca cho đầu sát oa làm xích đu vẫn còn ở. Năm người ngồi vào trên giường đất. Bành Ngọc Sướng vui vẻ nói. Trụ Ca ngươi xem, trong ruộng lúa hình trái tim vẫn còn. Chúng ta năm đó chuẩn bị. Lý Thiết Trụ, ngươi cũng biết là năm đó á. Ruộng lúa cũng đổi mấy cha rồi. Làm sao có thể vẫn còn ở. Chính là hàng năm chung ruộng lúa cũng bắt trước chúng ta làm một hình trái tim đồ án mà thôi. Nhìn dáng dấp, nơi này hẳn bị đổi thành dân túc rồi. Hãy cùng người nguyên thủy nhà như thế. Bành Ngọc Sướng suy nghĩ một chút. Cũng đúng, Vương Chính Vũ qua loa lấy lệ nói. Được rồi, hoan nghênh các vị đến Đông Bắc A, mọi người. Liền này, hình ảnh chuyển một cái. Tiết mục nghiêm trang phát Đông Bắc cảnh đẹp. Hoan nghênh mọi người đi tới Đông Bắc. Nơi này không chỉ có cực bắc trận tuyết rơi đầu tiên cùng phía đông nhất tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, càng nắm giữ 109 vạn cây số vuông đen thổ địa. Đạn Mạc, cưỡng ép Đông Bắc, tốt như vậy sao? Như vậy không tốt, ha ha. Nấm phòng, chuỗi đài rồi, không cần phải như thế. Tô Dã, rồi, có người lường gạt, phi, người một cái phạm, cái này Đông Bắc vô cùng giống như thật. Thiếu chút nữa lão tử liền tin. Nhìn tiết mục này yêu cầu tín niệm cảm. Tiết mục bên trong mấy cái khách quý đã chết lặng. Dù sao cũng là 4 cấp mà. Qua loa lấy lệ vậy đúng rồi. Vương Chính Vũ đơn giản giải thích một chút. Bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân không đi được Đông Bắc rồi. Tạm thời thích hợp xuống. Sau đó, bắt đầu chơi game. 5 phần cái gọi là Đông Bắc món ăn đặc sắc bưng lên. Dưa hấu, con nhộng tằm, gậy to cốt, tỏi cùng một cái quả táo. Lộc Cáp Ni bị trước mặt mình con nhộng tằm sợ hết hồn. Dựa theo thứ tự ăn, trước mặt Lý Thiết Trụ là một viên tỏi. Tiết mục tổ tựa hồ nhìn có chút không nổi hắn. Bành Ngọc Sướng người cuối cùng, gọt trái táo, ra không thể ngừng. Đặng Triều, đợi lát nữa, ta cảm thấy được có cạm bẫy. Trần Xích Xích, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Còn dùng cảm thấy. Đặng Triều, ta là muốn hỏi ai sẽ gọt trái táo. Còn không ngừng. Ngoài ra 3 cái trăm miệng một lời. Thiết Trụ a, chẳng lẽ là ngươi sao? Đặng Triều, Thiết Trụ, ngươi chắc chắn sẽ không đoạn. Lý Thiết Trụ nói, ta có thể cho ngươi gọt ra 1m5 trưởng gia nhi không ngừng. Nhưng vấn đề là, ta cảm thấy được căn bản đến phiên ta lột vỏ. Các ngươi liền ăn no. Trần Xích Xích, ha ha ha ha, Đặng Triều, có ý gì? Lộc Cáp Ni, ý là, chúng ta trước mặt không làm được. Ngươi nhanh đừng nói nhảm, để cho Xích Xích bắt đầu ăn dưa hấu. Vì vậy, Trần Xích Xích bắt đầu đốt dậy rồi. Bưng dưa hấu nhao nhao muốn thử. Bắt đầu, cái thứ nhất liền bị sặc. Đặng Triều cùng Lộc Cáp Ni thúc giục Trần Xích Xích nhanh lên một chút ăn. Bành Ngọc Sướng phụ trách phát ra ma tính tiếng cười. Tới cái tiết mục này đi. Hắn lại là tới hòa âm. Phi thường thích hợp cái tiết mục này tên. Ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ đang len lén xé trước mặt Đặng Triều gậy to cốt ăn. Tặc Hương. Hư tương đương. Người kế tiếp. Lộc Cáp Ni. Chúng ta thất bại chứ. Ta bỏ quyền. Đặng Triều. Đúng. Bành Ngọc Sướng. Ha ha ha ha ha. Trần Xích Xích mau, vừa mới ý vị thúc giục ta ăn nhanh lên một chút. Cầm mặt quét dưa hấu. Kết quả ta ăn xong các ngươi bỏ quyền. Thiết Trụ, người nói có hay không loại này đạo lý. Lý Thiết Trụ nhét đầy miệng gậy to xương thịt. À, Trần Xích Xích, không cần quan trọng gì cả. Tiếp lấy đổi vị trí. Bành Ngọc Sướng ăn dưa hấu. Trần Xích Xích ăn con nhộng tằm. Lộc Cáp Ni tốt cốt. Đặng Triều ăn tỏi, Lý Thiết Trụ gọt trái táo, Bành Ngọc Sướng ăn dưa hấu là nhanh, miệng đại yêu thế, chính là ăn xong cười không dứt, dĩ nhiên thổi không xuất khẩu trạm canh gác. Đặng Triều ăn xong tỏi, Lý Thiết Trụ ung dung bình tĩnh cầm lên trái táo gọt đứng lên. Có thể, Thiết Trụ rất chuồn, không hổ là ca đàn tối sẽ đóng phim đầu bếp. Cẩn thận, ta cảm thấy được có thể gọt dày một chút. Lý Thiết Trụ, im miệng, muốn mỏng một chút mới không dễ dàng đoạn. Thịt quả rất giòn, quá dày rất dễ dàng đoạn. Ta còn không chuyên nghiệp sao? Vương Chính Vũ, còn có 20 giây. Lý Thiết Trụ tay run một cái. Nguy, chặt đứt, mọi người sửng sờ. Hậu kỳ, bàn tay đùng đùng tát ở Lý Thiết Trụ trên mặt. Lặp đi lặp lại phát ra Lý Thiết Trụ mới vừa rồi đứng thẳng. Ta còn không chuyên nghiệp sao? Ta còn không chuyên nghiệp à, lại một vòng. Mọi người liều cái mạng già vì Lý Thiết Trụ tranh thủ được khoảng chừng phút rưỡi gọt trái táo thời. Gian, Lý Thiết Trụ rốt cuộc thuận lợi hoàn thành. Trò chơi thông qua, Lý Thiết Trụ đều có điểm tay chua. Khẩn trương, hắn nói, Vương Giáp Phương, như ngươi vậy nếu như ở nấm phòng, là sẽ bị Hoàng Lão Sư đánh chết tươi. Mấy người vào nhà thay quần áo thể thao. Nghỉ ngơi trong chốc lát, còn nhảy nhất đoạn nhảy disco. Lộc Cáp Ni đột nhiên hỏi, cây cột, ngươi, tôi là ca sĩ, lục bao nhiêu kỳ rồi hả? Lý Thiết Trụ, Năm Kỳ, Lộc Cáp Ni, vậy thì còn có Thất Kỳ a. Ta tiết mục này lại vừa là hơn 20 ngày không nghỉ ngơi trực tiếp chép xong. Ngươi làm sao bây giờ? Xin nghỉ. Mấy người kia cũng tò mò địa nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Đoạn này dĩ nhiên sẽ không tha đến giấy tráng phim bên trong. Lý Thiết Trụ nói. Ta nói với Vương Chính Vũ rồi. Cho các ngươi chờ ta 2 ngày. Cuối tuần này, cũng chính là kỳ thứ 6. Ta liền đào thải. Sau đó, chúng ta liền đồng thời lục 5 hecta. Trần Xích Xích giơ ngón tay cái lên. Bành Ngọc Sướng tiếp tục cười. Đặng Triều, người này thật có chút thiệt thòi. Ta cảm thấy được đào thải ai cũng không nên đào thải ngươi. Ta còn hy vọng nào ngươi cầm hạng nhất đây. Lý Thiết Trụ nói. Có Lưu Nhạc lão sư ở. Ta lấy hạng nhất. Ngươi đi đem hắn bắt cóc đi. Hồng Ba ý là. Ta đào thải trước. Đệ thập nhất kỳ sống lại cuộc so tài ta trở về nữa. Ngược lại ta chính là đi cứu viện mà. Bây giờ cứu 5 kỳ rồi. Đã sớm bạn tâm giao rồi. Lộc Cáp Ni, cục khí, trụ ca cục khí, chờ ngươi chung kết quyết tái. Ta đi cấp ngươi làm giúp hát khách quý. Lý Thiết Trụ nghiêm túc nói. Nhưng là, ta muốn tìm một vị sẽ hát ca ca tay. Lộc Cáp Ni gật đầu. Rất tốt, Tuyệt Giao. Lý Thiết Trụ, ok, ha ha ha ha ha. Sau khi cười xong, Lý Thiết Trụ đột nhiên có một ý tưởng lớn mật. Ây, không bằng như vậy, chờ ta ca sĩ trận chung kết thời điểm. 4 người các ngươi cùng đi cho ta làm giúp hát khách quý như thế nào đây? Trần Xích Xích, ngươi đã không sợ chết. Chúng ta cũng có thể cố mà làm tiễn ngươi một đoạn đường. Đặng Triều uốn éo cái mông. Ta tới bạn múa. Ngao ô, động lần đánh lần, Lý Thiết Trụ nói, vốn là nhạc ca nghĩ đến giúp hát, ta đều đem hắn cự tuyệt, mấy người các ngươi không muốn không tán thưởng. Tiếp tục thu âm, mấy người một chút lầu liền bị cửa chặn một cái lục tường chặn lại. Dọa cho giật mình, Trường Bạch Sơn bị phún rồi lục nước sơn, biến thành ác sơn, Trần Xích Xích không nhịn được nói, ta cho là chân nãi lượng tới đâu rồi. Một con tiến đụng vào tới. Lộc Cáp Ni, đầu lại lớn lại lục thật sao? Ha ha ha ha ha. Đoạn này bị cắt bỏ. Đạo diễn trách làm bọn hắn trở về lại lần nữa ra ngoài. Lại lục qua một lần. Trong Lương Đình Thổ Kháng đổi thành nhà bạt mền. Mấy người ngồi trên chiếu. Cái thứ hai trò chơi. Đua ngựa đại hội. Thông qua trận đấu đạt được khi tắm gian. Cưỡng bách tám. Đặng Triều nói. Các người biết cưỡi ngựa sao? Lộc Cáp Ni nói. Không biết. Trụ ca biết. Hắn sẽ còn cái gì đó đăng bên trong ẩn thân. Trần Xích Xích. Căn cứ ta đổi tiết mục tổ dài. Không thể nào có thật mã cho chúng ta cưỡi. Trước quất ngựa bài. Trần Xích Xích lựa chọn khỏe mạnh mã. Lộc Cáp Ni chọn bảo mã. Đặng Triều Sa Kỳ mã. Bành Ngọc Sướng hại quần chi mã. Lý Thiết Trụ rút được là trả tiền mã. 4 người bọn họ theo thứ tự là nhi đồng trơn bóng xe cùng nhựa plastic búp bê tiểu mã. Mà Lý Thiết Trụ là hát. Liền mẹ nó ngươi là trả tiền mã à? Hát, sủa tương đương, Lý Thiết Trụ nói. Ta sợ đặt mông ngồi từ nó. Tiết mục này liền cứng lại sao? Đây hoàn toàn chính là hoàng đế du lịch. Hoàng đế chiến mã. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.